Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1301, chương 1288, xuất binh. Bệ hạ, Dương Phong không phục tùng đế quốc mệnh lệnh, tự tiện công kích quân đế quốc đội, cũng xuất binh chiếm lĩnh Bột Hải quận, nghiêm trọng giày xéo đế quốc tôn nghiêm cùng vinh dự. Chúng ta nhất định phải dành cho trinh phạt, lấy giữ gìn đế quốc tôn nghiêm cùng vinh dự. Ta đại biểu phương Nam công tước xuất binh 10 vạn, đại tông sư võ giả 3 tên, trinh phạt Dương Phong. Triệu Dũng vừa mới nói ra, ngồi ở một bên phương Nam công tước trưởng tử liền đứng lên, lớn tiếng tỏ thái độ nói, Đông Hải quận nắm giữ một tòa cỡ lớn mỏ tinh thạch, đã để phương Nam công tước trưởng tử thèm nhỏ dãi không dứt. Hiện tại lại nhiều một cái khôi lỗi môn bảo tàng, càng là không dằn nổi mong muốn đem Đông Hải quận chính là nhập trong khống chế. Cái thứ nhất đứng ra tỏ thái độ, bệ hạ, ta đại biểu phương Bắc công tước xuất binh 10 vạn, đại tông sư võ giả 3 tên, trinh phạt Dương Phong. Bệ hạ, ta đại biểu phương Đông công tước xuất binh 10 vạn, đại tông sư võ giả 3 tên, trinh phạt Dương Phong. Bệ hạ, ta đại biểu phương Tây công tước xuất binh binh sĩ, đại tông sư võ giả 3 tên, trinh phạt Dương Phong. Bệ hạ, ta đại biểu tướng quân câu lạc bộ xuất binh 20 vạn, đại tông sư võ giả 5 tên, trinh phạt Dương Phong. Phương Nam công tước trưởng tử vừa mới nói ra, ngồi ở một bên cái khác ba đại công tước trưởng tử cùng với tướng quân câu lạc bộ đại biểu nhao nhao đứng lên, lớn tiếng tỏ thái độ nói, Đông Hải quận cỡ lớn mỏ tinh thạch cùng ẩn tàng trong đó khôi lỗi môn bảo tàng giá trị cực lớn, rơi vào trong tay ai, ai thực lực cùng thế lực liền sẽ trong thời gian ngắn bạo tăng lực áp hắn thế lực của hắn. Bởi vậy bốn đại công tước cùng tướng quân câu lạc bộ đều nghĩ đến cũng không nguyện ý từ bỏ. Nghe được bốn đại công tước trưởng tử cùng tướng quân câu lạc bộ đại biểu lời nói, Hạ Vương buông xuống trong mắt lóe lên một chút hàn quang lạnh lẽo, một khuôn mặt ý cười nhìn qua trong phòng hội nghị bốn đại công tước trưởng tử cùng tướng quân câu lạc bộ đại biểu lớn tiếng nói, nếu các vị đều như thế giữ gìn vương quốc tôn nghiêm cùng vinh quang, ta cái này vương quốc quốc vương càng là không thể đổ cho người khác. Hiện tại, ta nhận lệnh trấn quốc tướng quân Lý Kiến làm soái, Triệu Dũng làm tiên phong, xuất lĩnh đế quốc quân đoàn thứ 2, quân đoàn thứ 5, quân đoàn thứ 7, tổng cộng 60 vạn đế quốc quân thường trực, 20 tên đại tông sư võ giả. Tụ hợp bốn đại công tước cùng tướng quân câu lạc bộ 60 vạn quân, 19 tên đại tông sư võ giả, trinh phạt Dương Phong, thu phục Bột Hải quận cùng Đông Hải quận. Vâng, bệ hạ, Hạ Vương vừa mới nói ra, trong phòng hội nghị đám người liền rối rít lớn tiếng đáp cùng nói, bọn họ cũng đều biết Hạ Vương sở dĩ điều động nhiều như vậy quân đội cùng đại tông sư võ giả, hoàn toàn là mong muốn tại chia cắt cỡ lớn mỏ tinh thạch cùng khôi lỗi môn bảo tàng chiến lợi phẩm trước đó chiếm đầu to, đạt được nhiều nhất tài nguyên, lấy duy trì hắn thống trị địa vị không lay được. Cứ như vậy, Đại Hạ quốc 60% quân đội, 80% đại tông sư võ giả bị điều động, lập tức giết hướng Đông Hải quận mà đi. Đại Hạ quốc lục hoàng tử Lý Tuấn trong phủ đệ, điện hạ, căn cứ tin tức đáng tin, Dương Phong xuất lĩnh dưới trướng đại quân, đem Triệu Dũng xuất lĩnh 10 vạn đại quân đánh tan, thuận thế chiếm lĩnh Bột Hải quận, tại Linh Nham nhốt đóng quân đại quân, tự lập làm vương. Triệu Dũng chờ hơn 10 tên đại tông sư võ giả, vứt bỏ 10 vạn đại quân chật vật mà về, bị bệ hạ triệu tập phòng hội nghị thương nghị hỏi thăm đi. Một tên người áo đen cúi đầu, đem chính mình tin tức mới vừa nhận được hướng lục hoàng tử Lý Tuấn báo cáo, trấn quốc tướng quân Triệu Dũng nắm giữ đại tông sư trung kỳ võ giả thực lực tu vi, hắn dưới trướng 10 vạn đại quân, cũng là đế quốc tinh nhuệ nhất một trong quân đội, càng có 20 tên đại tông sư võ giả giúp đỡ. Mà Dương gia chỉ vẻn vẹn có một chi vạn người, quy mô Dương gia quân có thể dùng. Triệu Dũng như thế nào còn biết thảm bại mà về. Nghe được người áo đen lời nói, Lục hoàng tử Lý Tuấn trong lòng giật mình, có chút không hiểu dò hỏi: "Điện hạ, căn cứ tin tức đáng tin, Dương Phong đã tấn thăng làm đại tông sư võ giả. Dương gia trong quân còn có 30 tên tông sư võ giả tấn thăng làm đại tông sư võ giả. Đồng thời hơn 1 vạn người Dương gia quân cũng mở rộng đến 30 vạn người quy mô. Triệu Dũng xuất lĩnh 10 vạn đại quân, bị Dương Phong xuất lĩnh 30 vạn đại quân cùng 30 tên đại tông sư võ giả phục kích. Toàn quân bị diệt, chỉ có hơn 10 tên đại tông sư võ giả an toàn trốn về." Nghe được Lục hoàng tử Lý Tuấn lời nói, người áo đen vội vàng giải thích nói: "Kỳ thực, người áo đen không biết là hắn nhận được tin tức đều là Triệu Dũng cố ý để cho người ta bỏ qua, trợ giúp hắn thoát khỏi tội danh dùng. Nguyên lai là dạng này a. Thật không nghĩ tới, Dương Phong tiểu tử kia lại có tốt như vậy vẫn tức giận. Bất quá, Dương Phong tự lập làm vương đảm lượng, càng làm cho ta khâm phục, không biết hắn còn có thể phách lối bao lâu." Nghe được người áo đen giải thích, Lục hoàng tử Lý Tuấn trong mắt lóe lên vẻ khác lạ nói: "Điện hạ, căn cứ hoàng cung nhãn tuyến truyền về tin tức, bệ hạ đã nhận lệnh trấn quốc tướng quân Lý Kiến làm soái, Triệu Dũng làm tiên phong, xuất lĩnh vương quốc 60 vạn quân thường trực, 20 tên đại tông sư võ giả, tụ hợp 4 đại công tước cùng tướng quân câu lạc bộ 60 vạn đại quân, 19 tên đại tông sư võ giả, tổng cộng 120 vạn đại quân người, 39 tên đại tông sư võ giả, trinh phạt Dương Phong." Lục hoàng tử Lý Tuấn vừa mới nói ra, người áo đen liền thấp giọng báo cáo: "Ta đã biết, ngươi đi xuống đi." Nghe được người áo đen lời nói, Lục hoàng tử Lý Tuấn nhẹ nhàng phất phất tay nói: "Dương Phong, ta còn thực sự nhìn lầm. Không nghĩ tới ngươi vậy mà ẩn tàng sâu như vậy, chẳng những dám phản kháng đế quốc, còn dám tự lập làm vương, thật là gan to bằng trời a. Cũng không biết ngươi có thể hay không vượt qua trước mắt nan quan." Người áo đen rời đi về sau, Lục hoàng tử Lý Tuấn thấp giọng lẩm bẩm: "Có điều, Lục hoàng tử Lý Tuấn biết rõ, vô luận đại quân trinh phạt kết quả như thế nào, trừ phi Dương Phong chính mình muốn chết, không phải vậy Dương Phong rất khó tử vong. Suy cho cùng, Dương Phong chẳng những tự thân là đại tông sư võ giả, bên cạnh còn có 30 tên đại tông sư võ giả bảo hộ. Coi như không địch lại đại quân của đế quốc, cũng có thể thong dong rời đi, lưu lạc thiên nhai, đại hạ quốc đế đô phồn hoa thương nghiệp giữa đường khu vực một nhà tửu lâu bên trong. Các ngươi có nghe nói không? Trấn quốc tướng quân Dương An nhi tử, cũng chính là cái kia đế đô nổi danh phế vật Dương Phong, chẳng những trở thành đại tông sư võ giả, còn xuất lĩnh dưới trướng đại quân, đem Triệu Dũng tướng quân xuất lĩnh 10 vạn đại quân đánh tan, thừa cơ chiếm lĩnh Bột Hải quận, tự lập làm vương, cùng đế quốc đối kháng. Dương Phong vẫn tức giận thật mẹ nhà hắn tốt, bị giáng chức đến Đông Hải quận, vậy mà nhận được một tòa cỡ lớn mỏ tinh thạch cùng thượng cổ khôi lỗi môn để lại bảo tàng, thực lực thế lực đại tăng. Đông Hải quận nắm giữ cỡ lớn mỏ tinh thạch cùng khôi lỗi môn bảo tàng, không bằng chúng ta họp thành đội đến Đông Hải quận chạm chạm vận tức giận. Từng người thương nhân, dòng binh, mạo hiểm già, một bên cùng bằng hữu nhậu nhẹt, một bên lớn tiếng nghị luận. Căn cứ nói Dương Phong rất ưa thích Ngọc Thạch, hắn có lẽ là một cái không sai khách hàng lớn, một thân một mình ngồi tại trong tửu lâu uống rượu hách kiệt. Nghe được chung quanh tiếng nghị luận, đang nghĩ đến Dương Phong ưa thích Ngọc Thạch sự tình, không tự chủ được thấp giọng lẩm bẩm: "Thiếu gia, Bột Hải Thành thống lĩnh Lương Tuấn, dẫn theo 800 thân vệ bảo hộ lấy Từ Minh ba vị phu nhân. Muốn rời khỏi Bột Hải Thành, bị thủ thành binh sĩ ngăn lại. Thủ thành binh sĩ chuyên tới để xin chỉ thị thiếu gia. Phải chăng thả hắn rời đi? Một gã hộ vệ đứng tại Dương Phong ngoài phòng tu luyện lớn tiếng dò hỏi, thả bọn họ rời đi đi. Nghe được tên hộ vệ kia lời nói, Dương Phong ngữ tức giận bình thản nói ra, Lương Tuấn cùng hắn 800 thân vệ, nếu không có thể vì chính mình tất cả, như vậy thả bọn họ rời đi cũng là một cái lựa chọn tốt. Về phần Từ Minh ba cái phu nhân, Dương Phong càng là không có chút nào ý tứ. Tại Dương Phong vào ở phủ thành chủ thời điểm, liền đem Từ Minh ba cái lão bà đuổi ra ngoài. Sau khi nói xong, Dương Phong liền bế quan tu luyện đứng lên. Nửa tháng sau, Dương Phong từ trong phòng tu luyện đi ra. Dương lớn vội vã chạy đến phủ thành chủ trong thư phòng. Nhìn xem tinh thần phấn chấn Dương Phong lớn tiếng nói, thiếu gia, người rốt cuộc ra đến rồi. Người cái này vừa bế quan chính là nửa tháng. Đây cũng quá lớn đi. Ngoặc kép, Dương đại, người vội vội vàng vàng như thế chạy tới tìm ta có chuyện quan trọng gì sao? Nghe được Dương đại phàn nàn, Dương Phong khẽ mỉm cười nói, thiếu gia, căn cứ Triệu Mỹ Lệ truyền về tin tức, Hạ Vương nhận lệnh trấn quốc tướng quân Lý Kiến làm soái, Triệu Dũng làm tiên phong, xuất lĩnh 60 vạn đế quốc quân thường trực, tụ hợp 4 đại công tước, tướng quân câu lạc bộ 60 vạn đại quân, tổng cộng 120 vạn quân chinh phạt chúng ta. Hiện tại đã tổ kiến hoàn tất, dự tính sẽ tại sau 1 tháng. Đến Linh Nham Sơn cửa ải, nghe được Dương Phong lời nói, Dương Đại nghiêm sắc mặt, dùng lo lắng ngữ tức giận nói ra, 120 vạn đại quân a, Tinh Thạch Chi Thành cùng Bột Hải quận tổng nhân khẩu cũng liền 500 vạn tả hữu. Quân đội càng là chỉ có hơn 20 vạn, căn bản là không có cách cùng Đại Hạ Quốc 120 vạn đại quân so sánh. Chẳng phải 120 vạn đại quân sao? Có cái gì tốt lo lắng? Lấy Linh Nham Sơn cửa ải địa hình, nhiều nhất chỉ có thể đầu nhập mấy vạn đại quân mà thôi. Nhiều hơn nữa quân đội không thi triển được, cũng không có bất kỳ ý nghĩa gì. Lại nói, chúng ta không phải còn có 1 tháng thời gian chuẩn bị sao? Tại cái này 1 tháng thời gian chuẩn bị bên trong, ta muốn đem Linh Nham Sơn cửa ải trở thành một tòa không thể phá vỡ cứ điểm, trở thành Đại Hạ Quốc đại quân trong lòng vĩnh viễn đau. Nghe được Dương Đại hồi báo, cảm nhận được hắn lo âu trong giọng nói chi sắc, Dương Phong nhàn nhạt nói ra, đừng nói là 100 vạn đại quân, liền xem như 1000 vạn đại quân, chỉ cần đối phương không có viễn siêu phe mình số lượng đại tông sư võ giả, Dương Phong đều có lòng tin, lợi dụng Linh Nham Sơn cửa ải hữu lực địa hình, đem ngăn tại Bột Hải quận bên ngoài, không còn cách nào bước vào Bột Hải quận 1 bước. Thiếu gia, ta đa tâm, có thiếu gia tại, đừng nói 100 vạn đại quân, chính là 1000 vạn đại quân, 2000 vạn đại quân, chúng ta cũng không sợ, cũng có thể thu được kẻ thắng lợi cuối cùng. Nghe được Dương Phong lời nói, đang nghĩ đến Linh Nham Sơn cửa ải hiểm trở địa hình. Dương Đại khẽ gật đầu nói, đừng nịnh hót, Đại Hạ Quốc thật điều động 1000 vạn đại quân, hoàn toàn có thể dùng nhân mạng đem chúng ta cho đè chết. Ta tại mật thất dưới đất lưu cái tiếp theo pháp trận. Ngươi nơi đó tu luyện 1 hồi, đối với ngươi tu vi có rất nhiều chỗ tốt. Nghe được Dương Đại lời nói, Dương Phong khẽ mỉm cười nói, cảm ơn thiếu gia, nghe được Dương Phong nói đối với mình tu vi có trợ giúp. Dương Đại mừng rỡ trong lòng, vội vàng nói cảm ơn một tiếng, hướng mật thất dưới đất phương hướng chạy đi. http://www.sop.com.txt 90316207280003 HTML cái gì gọi là chuyện hay?